Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 21. Chương 21, chương hồi 21, nhưng trước mắt tình huống là tình thế so người cường. Hắn lại lợi hại, ở khuyết thiếu công cụ cùng nhân thủ dưới tình huống, cũng không thể không hướng nơi này người nguyên thủy cúi đầu. Nguyên chiến cùng Liệp nói rõ chỉ cho hắn hai con đường, hoặc là thứ thượng nô lệ ấn ký, hoặc là xóa nam nhân đặc thù, mà vô luận nào một cái đều là hy vọng hắn năng thần phục nghe lời không phản loạn. Nếu hắn kiên trì không chọn hai điều chung bất luận cái gì một cái, hắn dám cam đoan, cái kia kêu Liệp tráng niên nam nhân nhất định sẽ tự mình động thủ thiến hắn. Nói không chừng đối phương còn sẽ cho rằng lưu hắn một cái mệnh chính là đối hắn báo đáp cùng nhân từ, hai so sánh, còn dùng nói sao? Hắn chỉ có thể lựa chọn bị đánh thượng nô lệ ấn ký. Hình xăm là cái phi thường thống khổ quá trình. Đặc biệt công cụ chỉ có nguyên thủy gai xương. Cho hắn hình xăm lão nam nhân tay nghề thực hảo. Người nọ có lẽ không thể nói lão, nhưng hàm răng đã rớt một nửa. Một trương miệng chính là nửa cái hắc động. Nguyên chiến nói cho hắn, đối phương hàm răng là bị đối địch bộ lạc chiến sĩ cấp ngạnh gõ rớt. Chờ bị đoạt lại khi, hắn đã vĩnh viễn vô pháp lại ăn thịt, mà lão nam nhân tên Tửu Khiếu Nha, xứng với hắn bộ dáng cùng trải qua, tên này liền tràn ngập châm chọc, thậm chí liền trong bộ lạc người cũng không gọi hắn nha, mà là kêu hắn Khuyết Nha. Hình xăm xong, Nghiêm Mặc mặt đau ra tới nước mắt, cả người đều trở nên héo héo, không nghĩ nói chuyện. Nguyên chiến không rảnh lo nhà mình nô lệ cảm xúc, xem hắn không tinh thần, chỉ cho là thân thể không thoải mái, đem hắn ôm hồi lều chạy sau, cho hắn lưu lại cũng đủ đồ ăn cùng nước trong, sờ sờ hắn đầu nói, đến xuất phát mới thôi ta đều sẽ không chạm vào ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Đám người tuyển định xuống dưới, chúng ta liền đi. Nghiêm Mặc vươn tay, ân, bắt tay cổ tay cho ta, ta cho ngươi xem thân thể của ngươi tình huống. Nghiêm Mặc giấu đi tâm bất cam tình bất nguyện, mệt mỏi địa đạo, thủ đoạn, ta là chân đau, ta biết, ta yêu cầu trước cho ngươi bắt mạch chính là, ta sờ trong chốc lát ngươi thủ đoạn, là có thể biết thân thể của ngươi hay không có bệnh. Ta biết ngươi vô pháp lý giải, ngươi có thể đem nó làm như hiến tế làm người xem bệnh một loại thủ đoạn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đây là thần ban cho kỹ năng. Nghiêm Mặc ha ha hai tiếng, nếu ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể. Nguyên chiến vươn tay, biểu tình lược phức tạp, có lẽ thiếu niên này cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy rào quỷ, hắn rõ ràng không thoải mái, hơn nữa thực tức giận hắn cho hắn lộng thượng nô lệ ấn ký sự, nhưng hắn vẫn là chủ động duỗi tay muốn giúp hắn. Nghiêm Mặc đáp trụ thanh niên mạch môn, một lát sau hỏi, người đùi phải ở mưa dầm thiên đau đến nhiều, vẫn là mùa đông rét lạnh khi đau đến đặc biệt lợi hại? Đều có. Ngươi ở dưỡng thương kia đoạn thời gian có phải hay không ở trong nước phao quá, hoặc là bị vũ xối thật lâu? Nguyên chiến kinh ngạc, không, không phải nước mưa, là tuyết thủy. Khi đó vừa lúc hạ đệ nhất tràng tuyết, ta miệng vết thương đau đến khó chịu, cả người nóng lên, đem chân phóng tới tuyết trung mới hảo quá rất nhiều. Nghiêm Mặc đối này không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi, ngươi còn nhớ rõ lão hiến tế cho ngươi nối xương khi ngươi đoạn cốt mặt chỉnh tề sao? Có hay không đại thiếu tổn hại? Không có đoạn bộ phận có hay không dạn nứt hoa văn? Da thịt trung toái cốt đều lấy ra sao? Nguyên chiến dựa theo hồi ức nhất nhất đáp lại, ngươi đại khái bao lâu xương cốt mới trường hảo? Khi nào bắt đầu xuống đất hành tẩu? Đi thời điểm cảm giác được đau không? Ước chừng khi nào bắt đầu khôi phục luyện tập chiến kỹ cùng săn thú? Nguyên chiến đại khái đối số tự thật sự tương đối mẫn cảm, sự cách 2 năm, thế nhưng còn có thể đem tương quan ngày số nhớ rõ rành mạch. Cái này làm cho Nghiêm Mặc nhìn nhiều hắn hai mắt, thanh niên trên mặt lại lần nữa lộ ra cái loại này ta rất lợi hại xú thí biểu tình. Nghiêm Mặc thật vất vả mới đem muốn phun độc thủy hung hăng đả kích đối phương mãnh liệt sao cấp nhịn xuống, lại làm thanh niên ngồi vào giường đệm thượng, đem đùi phải duỗi thẳng, hắn từ đầu gối bắt đầu một chút sờ lên, một bên sờ một bên hỏi hắn, đau không? Nếu cảm thấy đau, đúng sự thật nói cho ta. Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay. Vì cái gì? Ngươi hoàn toàn có thể không giúp ta trị liệu. Xem ta thống khổ, Nghiêm Mặc không kiên nhẫn mà mở ra hắn tay. Có cái gì vì cái gì? Ngươi không phải nói chân của ngươi ở mùa đông cũng sẽ đau. Đi nhiều cũng sẽ đau. Nếu không cho ngươi chữa khỏi, trở lên đường ngươi cũng chỉ là một cái liên lụy. Chẳng lẽ ngươi tưởng trở thành liên lụy? Đối chính mình vũ lực giá trị phi thường kiêu ngạo thanh niên nghe vậy sắc mặt lập tức treo. Ta liền tính chân đoạn cũng sẽ không trở thành người khác liên lụy, nga. Phải không? Ngươi tính toán bỏ đi. Thiếu niên miệng lưỡi ác độc. Nguyên Chiến lại không sinh khí. Hắn cảm thấy tìm lý do cho hắn chữa thương còn cãi bướng thiếu niên nhìn tựa hồ so trước kia cái. Kia trang thành thật ngoan ngoãn càng thêm thuận mắt, này có phải hay không mới là thiếu niên gương. Mặt thật, cảm giác như vậy thiếu niên cũng không xấu. Còn có điểm, hắn tìm không ra thích hợp từ ngữ tới hình dung hắn trong lòng cái loại cảm giác này. Chính là làm hắn nhìn liền tưởng xoa bóp xoa xoa. Nếu có thể ấn ở trên mặt đất làm một làm vậy càng tốt cái loại cảm giác này, vậy ngươi rốt cuộc có. Nghĩ chữa khỏi, Nghiêm Mặc bị thanh niên hung ác tham lam. Không chút nào che giấu sao trần trụi ánh mắt xem đến sởn tóc gáy, tướng mạo hung ác thanh niên đột. Nhiên gần sát thiếu niên, vươn đầu lưỡi từ hắn cầm một đường liếm đến cái trán. Liếm xong còn có thể thuận tiện trả lời hắn. Tưởng, Nghiêm Mặc, hung hăng lau mặt. Đem nước miếng ở thanh niên váy ra thượng lau rồi lại lau, tưởng ngươi liền câm miệng cho ta. Còn dám liếm ta thử xem. Nương, nước miếng xú người chết. Nếu không phải sợ lại không động thủ chỉ nam liền sẽ trừng phạt hắn. Hơn nữa mùa đông lên đường hắn xác thật cũng tạm thời ly không được người này. Hắn quản hắn chân đau chết. Nguyên Chiến không tin, phun nước miếng ở chính mình lòng bàn tay. Nghe nghe, không xú. Không tin ngươi nghe, ngươi cho ta đủ rồi. Đã từng thói ở sạch bác sĩ từ đi vào nơi này sau cũng đã không có thói ở sạch đáng nói. Nhưng nơi này người nguyên thủy còn ở mỗi ngày không ngừng đổi mới hắn hạn cuối. Hắn vừa rồi bị ôm đi ngang qua quảng trường khi còn nhìn đến một cái nghi vì nô lệ tiểu thí hài. Đang ở một đống mỗ động vật phân chung tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Hắn bên cạnh những cái đó đại nhân thế nhưng không có một cái ngăn lại hắn, tê. Hữu đùi trung đoạn nơi nào đó bị ấn. Nguyên Chiến đau đến chân vừa kéo, nơi này. Nghiêm Mặc lập tức xác định bộ vị. Có phải hay không nơi này cảm thấy đặc biệt đau. Phụ cận cũng đau. Hơn nữa đau phạm vi cảm giác mỗi năm đều ở mở rộng, không thể chụp phiến chính là không có phương. Tiện, Nghiêm Mặc nói thầm, tất cả đều đến dựa tay của ta. Dựa ta kinh nghiệm, nếu ta bất tử, nếu ta còn có thể trở về. Chờ trở về khi y thuật của ta kinh nghiệm tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, ngươi nói cái gì? Nguyên Chiến nắm lên thiếu niên cầm, Nghiêm Mặc đang muốn trả lời. Lại bỗng nhiên quỷ dị cười. Xuẩn chủ nhân, nhìn người khác dùng gai xương thứ ta. Sảng sao, ngươi biết có một loại y thuật kêu châm dò hỏi cốt thuật sao? Nghe nói lúc trước nghiên cứu ra chiêu thức ấy Đoạn Lang Trung vốn là muốn dùng kim châm tới dò hỏi người bị thương trong thân thể tàn lưu mũi tên gai ngược để đào ra, sau lại bị kéo dài dùng để dò hỏi trong thân thể tàn lưu toái cốt, toái cha, thậm chí còn có thể dùng nó tới đả thông tắc nghẽn kinh mạch. Nguyên Chiến không nghe hiểu, nhưng hắn trực giác rất nguy hiểm. Hiện tại hắn lại cảm thấy thiếu niên không giống một cái ngôn ghê tởm mềm hảo hài tử, Nghiêm Mặc quả. Thực muốn cao hứng điên rồi. Hắn lại tìm được rồi một cái lỗ hổng. Hắn thiệt tình muốn vì Nguyên Chiến trị liệu vết thương cũ. Chính là hắn yêu cầu trước chẩn đoán chính xác. Minh bạch nguyên nhân bệnh hắn mới có thể đúng bệnh trị liệu, nhưng ở cái này khuyết thiếu chữa bệnh. Máy móc xã hội nguyên thủy. Hắn tưởng kết luận bệnh hoạn nguyên nhân bệnh. Trừ phi bệnh trạng thực rõ ràng, hắn có thể thông qua vọng, văn, vấn, thiết liền phán đoán ra tới. Nếu không liền yêu cầu dùng một chút công cụ cùng dược vật đi một chút tra xét cùng bài trừ, mà ở cái này tra xét cùng bài trừ nguyên nhân bệnh trong quá trình. Đau đớn biểu hiện cũng là một cái ắt không thể thiếu quan sát nhân tố. Hắn không phải cố ý muốn cho người bệnh đau, mà là vì xác định nguyên nhân bệnh ổ bệnh nơi, yêu cầu biết người bệnh sở hữu xác thực cảm thụ, cho nên có đôi khi hắn liền không thể vì người bệnh giảm đau. Chẳng sợ hắn có năng lực làm như vậy cũng không thể. Nếu không chính là gây trở ngại kiểm tra cùng chẩn bệnh, tỉ như nguyên chiến cái này ca bệnh. Hắn có điều phỏng đoán, nhưng còn không thể chẩn đoán chính xác, cho nên hắn mặt sau sắp sửa áp dụng thăm khám phương pháp. Thật không phải hắn cố ý muốn làm hắn mau đầu chủ nhân đau đớn cùng khó chịu. Hắn cũng là vì hắn xuẩn chủ nhân hảo. Thật sự, thân ái chủ nhân, nhớ rõ sớm một chút trở về. Trời tối ta sẽ thấy không rõ lắm. Hắn nhất định phải ở đêm nay thử một lần. Xem hắn suy nghĩ có phải hay không thật sự có thể thành công. Nguyên Chiến trầm mặc thật lâu sau, mới khô khốc mà trở về một cái, hảo tự, đi nhanh về nhanh. Khi trở về nhớ rõ đem ngươi nói cho ta mang dược thảo cùng côn trùng cùng nhau mang về tới. Nghiêm, Mặc phất tay làm xuẩn chủ nhân quỳ an, Nguyên Chiến đứng dậy khi cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngẫm lại, quay đầu lại một chân đạp lên tiểu nô lệ trên mặt. Thẳng đến đối phương thở không nổi, ôm hắn chân liều mạng giãy giụa khi hắn mới thu chân vừa lòng rời đi, phi phi phi. Cũng dám dùng ngươi xú chân dẫm ta mặt. Khí điên rồi Nghiêm Mặc nhanh chóng bò đến chính mình nguyên giường đệm bên. Bắt lấy bị ném tới một góc dây cỏ đai lưng. Bắt được liền không bỏ. Cuộn thân thể một cái kính thẳng thở hổn hển, bình tĩnh. Bình tĩnh, đừng làm cho tính tình của ngươi chuyện xấu, ngẫm lại diễn kịch tầm quan trọng. Ngẫm lại nhẫn nại sự tất yếu. Nếu lúc trước ngươi không phải còn không có đem này hai người tu luyện về đến nhà, ngươi lại như thế nào sẽ bị một viên đạn đưa đến nơi này tới? Ngẫm lại những cái đó chân chính cáo giả xảo quyệt người đi. Bọn họ cái nào không phải có thể nhẫn người không thể nhẫn? Cái nào không phải diễn trò cao thủ? Người y thuật lại lợi hại thì thế nào? Sẽ không làm người, chỉ biết bị ném ra gánh trách nhiệm. Tuy rằng ngươi con mẹ nó cũng không phải cái đồ vật. Kia 100 triệu nhân cha trị một chút đều không oan uổng ngươi, chính là ngươi cam tâm sao? Bị ném tới thế giới này chính là lại đến chịu một lần tội. Nghiêm Mặc, không cần quên ngươi cuối cùng mục đích. Vì bảo bối, ngươi có cái gì không thể chịu đựng? Đô đô, ba ba sai rồi. Ba ba nhất định sẽ nỗ lực sống sót. Nhất định sẽ sống được so trên thế giới này tất cả mọi người hảo. Ngươi chờ, chờ ba ba tiếp ngươi trở về. Đô đô, ba ba rất nhớ ngươi. Nếu ta chịu cực khổ có thể đổi đến ngươi cả đời hạnh phúc khỏe mạnh. Mặc kệ nhiều khổ, nhiều khó, nhiều đau, ba ba đều có thể chịu đựng đi xuống. Đô đô, bảo bối, Nghiêm Mặc bắt lấy dây cỏ lấp kín miệng mình. Khóc giống thất thanh, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ tam càng dâng lên, cảm thấy trọng viết ngược lại càng phù hợp ta muốn cảm giác nhân tra Nghiêm hiện tại còn không có. Chính xác tìm được chính mình định vị cùng giá trị, hắn hiện tại sở hữu hành động đều là vặn vẹo, cho nên muốn bằng này tới đổi lấy người khác đối hắn tôn kính. Cũng không quá khả năng, tục ngữ nói tướng từ tâm sinh. Chẳng sợ hắn hiện tại tướng mạo lại như thế nào hàm hậu. Nếu tâm lý tà ác, vẫn là giống nhau sẽ bị người cảnh giác chờ Nghiêm Mặc khi nào hiểu ra điểm này. Hắn mới có thể thắng lấy Nguyên Chiến đám người chân chính tín nhiệm cùng tôn kính. Cảm tạ sở hữu duy trì chính bản cùng đầu bá vương phiếu thân nhóm. Ái các ngươi. Hết chương.